một ngôi sao tóc xám khói bước xuống từ chiếc limousine. Tiếng la hét của người hâm mộ ộ vang dội cả bầu trời. Á, Tạ Ngạn em yêu anh. Tôi, Đồng Hổ, thôi xong, hai kiếp đều là số ăn bám. Cách chương.